Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1045, làm Tiểu Nghê hùng khởi. Cô nương ngốc, ngươi thật sự cho rằng ta không vào đi, ngươi liền giữ chắc bảo vật sao? Cầm bảo vật trọng yếu nhất là dựa vào thực lực. Dùng thực lực đi chứng minh, bảo vật này cùng ta có duyên. An Lâm nhìn Lam Tiểu Nghê rời đi bóng lưng, vui tươi hớn hở địa cười nói. Này, Lam Tiểu Đệ, cẩn thận một chút nha, đừng chết ở trên cầu rồi. Lam Tiểu Nghê hồi mâu hung hãn trợn mắt nhìn An Lâm liếc mắt. Kiều rên một tiếng, tiếp tục tiến lên. Lam Tiểu Nghê cùng đại đầu khô lâu đối với chiến đã nói lên hết thảy. Quang cầu thế giới boss cũng không phải là tốt như vậy sát. Có gọi hay không được thắng hay lại là một chuyện khác đây. Vị này nhân ngư công chúa tự nhiên cũng biết chuyện này. Cho nên quái vật còn chưa có động tác, nàng cũng đã đem bạch cầu cùng tiểu lam ngư thúc giục bảo vệ trong người vây. Nàng cứ như vậy bay về phía cầu độc mộc. Một cổ cấm không lực lượng đột nhiên hạ xuống. Lam Tiểu Nghê hét lên một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác hơn là giãy giụa đuôi cá, từ từ hướng phía trước đi tới. Hai bên hình thù kỳ quái hải quái vào giờ khắc này đột nhiên mở hai mắt ra, giơ tay lên chung võ khí, bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ khí thế. Lam Tiểu Nghê sớm có chuẩn bị, thanh quát một tiếng, đầu tiên thi triển phòng ngự thuật pháp. An Lâm đang định xem kịch vui, để cho hắn cực kỳ khiếp sợ một màn lại xuất hiện. Hoa lạp lạp, từng cái hải quái đột nhiên nửa quỳ ở tròn trên nền, cúi đầu cung nghênh linh ngư công chúa. Hải quái môn thanh âm thống nhất, vang dội không dứt. An Lâm trợn to cặp mắt, mặt đầy mộng bức. Lam Tiểu Nghê cũng bị giật mình. Tiểu Lam Ngư thiếu chút nữa bị dọa sợ đến rơi trên mặt đất. Này rời à, ta coi các ngươi là địch nhân, các ngươi lại muốn bái ta. Rất nhanh, nàng sắc mặt do lôi chuyển tinh, cười lên ha hà, ha ha ha, An Lâm, ngươi nhìn thấy chưa? Đây chính là vận mệnh lựa chọn. Bảo vật này chỉ có thể thuộc về ta toàn bộ. An Lâm còn có thể nói cái gì? Cho vị này vô địch đơn vị liên quan quỷ a. Hải yêu cũng nộ lại điều này cá mặn rồi. Chờ một chút, cuối cùng boss có phải hay không là được quỳ dưới đất? Yêu cầu cá mặn đem nó đầu cắt mất à? Còn chơi một thí quang cầu thực tập. Nghĩ như vậy thương lượng cửa sau, Tây Hải tử đại lão lại không thể trực tiếp đem bảo vật ném cho Lam Tiểu Nghê sao? An Lâm bảo đảm sẽ không nói nhiều một chữ A này. Bất quá đại khái lại nói ba chữ. Ba chữ kia bây giờ liền muốn nói. An Lâm, ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. Ha ha ha, Lam Tiểu Nghê thấy An Lâm tức giận bộ dáng, cả người cũng phiêu rồi. Trong lòng toàn bộ ứ động cũng giải khai. Nhẹ ngâm nga bài hát giao. Từng bước một hướng cầu gỗ cuối đi tới. Toàn bộ hải quái cũng quỳ xuống, nghênh đón bọn họ cao quý công chúa. Lam Tiểu Nghê một đường đi trước, phát hiện cầu gỗ cuối đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nàng có chút nhăn mày, này cầu gỗ nhìn chiều dài cũng không có nhìn dài như vậy a. Là dùng nào đó che giấu cùng chướng nhãn thuật pháp, để cho không thấy được cuối mà thôi. Cầu gỗ cuối là một cái vương tọa vàng óng. Ngai vàng có một cái da thịt màu vàng sậm quái vật. Trương ngư đầu, thân thể con người, trong tay còn nắm một thanh màu trắng bạc biển xiên. Nó nghĩ đến chính là cái này cửa khẩu cuối cùng boss. Hai tay Lam Tiểu Nghê chống nạnh, lý trực khí tráng nói. Ngươi, còn không mau cho bổn công chúa quỳ xuống, dâng lên ngươi bảo vật. Như vậy có lẽ ta còn có thể vui vẻ tha cho ngươi một mạng. Điều này cá mặn rất. Nzát, Trương ngư đầu quái từ ngai vàng đứng lên, hướng về phía Lam Tiểu Nghê có chút khom mình hành lễ, mỉm cười nói, ta Mỹ Lệ công chúa, hoan nghênh ngươi tới đến Độc Mộc Cung. Ta là Kit, làm tiểu nghê thấy Boss chỉ là hành lễ, không có quỳ xuống, ngược lại cũng không chút nào để ý, đưa ra trắng nõn tiêm tú bàn tay, mở miệng nói, Kit, đem ngươi bảo vật giao cho ta, ta liền rời đi. Kit mặt đầy mỉm cười gật đầu, công chúa muốn bảo vật, ta tự nhiên sẽ cho. Làm tiểu nghê trong lòng vui mừng, không nghĩ tới loại này cường hành yếu thế bảo vật phương thức thật đi thông. Cứ như vậy, nàng cũng có thể không phụ sự mong đợi của mọi người, mang về một ít tổ tiên di sản. Bất quá, Kit trên mặt đột nhiên hiện lên ý không biết nụ cười. Cặp mắt ở Lam Tiểu Nghê trên người dao động, thoáng qua một vệt tham lam. Công chúa, điều kiện tiên quyết là, ngươi được gả cho ta, làm nữ nhân ta. Những lời này phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, phách được Lam Tiểu Nghê kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Lam Tiểu Nghê đôi mắt đẹp trợn tròn, mặt đầy khó có thể tin ngắm lên trước mặt Trương Ngư đầu quái. Từ ẩn núp thuật pháp bị thủ tiêu sau, An Lâm cũng nhìn thấy phát sinh trước mắt một màn này. Có chút một mộng, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Chỉ cần ngươi gả cho ta, nơi này hết thảy đều là ngươi. Kít chỉ cung điện mỗi một chỗ, cực kỳ nóng bỏng mà nhìn Lam Tiểu Nghê. Ta ngửi thấy ngươi thơm tho, từ ngươi mỹ lệ bề ngoài, cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi. Vậy để cho ta mê mệt ngửa mặt trông lên huyết mạch. Ta muốn nắm giữ ngươi. Ngươi tìm chết. Làm tiểu nghê rốt cục thì nổ. Lực lượng cường đại ầm ầm bộc phát ra, đánh thẳng vào chung quanh hư không. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Dáng dấp xấu như vậy còn dám cầu hôn với ta. Nhân ngư công chúa đồng thời thúc giục tiểu lam ngư cùng bạch cầu hướng Kít đánh tới. An Lâm kinh hãi, nguyên lai Lam Tiểu Nghê tức giận điểm mấu chốt là nhan giá trị. Thương Lam Xá, tay phải của Kít hư không vung lên, trên trăm đầu ẩn chứa cực kỳ tinh thuần sức nước màu xanh ra trời con rắn nhỏ hướng Lam Tiểu Nghê nhào cắn, đồng thời tay trái ngân xiên thẳng táp đâm về tiểu lam ngư. Tiểu lam ngư cùng ngân xiên va chạm, bộc phát nổ rung trời, năng lượng kinh khủng đánh vào khuếch tán hơn 1.000 mét. Uy năng nhưng không cách nào phá hủy cầu gỗ, xem ra cái kia cầu gỗ tài liệu tương đối đặc thù. Kít lực bộc phát lượng đã sánh bằng tân tấn phản hư kỳ. Bàng bạc cự lực từ đầu dĩa thả ra, tiểu lam ngư bị một xiên đâm phi, làm tiểu nghê thúc dục bạch cầu. Thả ra từng đạo ngân bạch băng kiếm, đem Kít con rắn nhỏ chặt đứt. Lúc này, Kít đã xông về Lam Tiểu Nghê. Ngân xiên xé hư không hướng Lam Tiểu Nghê đâm tới. Thủy trận bích, Lam Tiểu Nghê thanh quát một tiếng. Trước người xây dựng một đạo thần thủy tạo thành tường ốp. Ngân xiên đâm trúng thủy ngọc bích, lóng lánh cực kỳ chói mắt ánh sáng rực rỡ. Ngân xiên năng lượng ầm ầm nổ lên, thủy trận bích bị phá, làm tiểu nghê thân thể bị xung kích, hướng về sau phương cầu độc mộc bay ngược, lưu không gian, làm tiểu nghê còn chưa rơi xuống đất, liền ném ra một tấm phù. Phù, ở trên hư không thiêu đốt, sau đó cho nàng độ một tầng sáng bóng ở bên ngoài thân. Đây là không gian phản chế lá bài tẩy. Có thể không nhìn địch nhân dùng được không gian cấm cố. Ta sẽ nhượng cho ngươi yêu ta. Mặc dù ta rất xấu, nhưng là ta linh hồn sẽ để cho ngươi mê mệt. Trương Ngư đầu ánh mắt cu ả quái nóng bỏng địa đánh về phía Lam Tiểu Nghê, cầm Trương Ngư đâm tủa không ngừng ngoạm nguậy, hiển nhiên cũng là phi thường địa hưng phấn. Vừa nói, Kít đưa ra màu vàng sậm tay phải, hư không nắm chặt, không gian cấm cố, rắc rắc, không gian trong phạm vi tất cả mọi chuyện vật cũng dừng lại. Quả nhiên tới, Lam Tiểu Nghê cắn chặt hàm răng, thân thể sáng bóng đại thịnh, lại cực kỳ linh hoạt rút lui, thoát khỏi Kít không gian cấm cố. Điều này sao có thể? Kít mặt liền biến sắc. Đi chết đi, bảo vật nhất định là ta. Thừa dịp Kít ngẩn ra trong nháy mắt, Lam Tiểu Nghê rút lui trong quá trình, sử dụng ra lực lượng toàn thân thúc dục Kít sau lưng Tiểu Lam Ngư. Tiểu Lam Ngư hóa thành một đạo sấm đánh như tia chớp, hướng Kít sau lưng đụng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.